Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457: Vạn tu nghe tên ta. Lúc này thời điểm, cũng là đạo hữu ngươi cái kia ngàn vạn khôi lỗi phát huy được tác dụng thời điểm. Lý Phàm cười, thần bí, thấp giọng thì thầm một lát. Tiêu Tu Viễn nghe vậy ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Ngay tại lúc đó, Vạn Tiên Minh trấn thủ trong thành trì, các loại dã ngoại hoang vu tông môn bên trong di tích, vô số cổ giống nhau gương mặt, cũng bắt đầu hướng về người bên cạnh giảng thuật lên cố sự. Chuyện xưa nhân vật chính là một tên ngủ say ngàn năm vừa rồi thức tỉnh thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ. Người này thân có Thiên Cơ Tông thôi diễn bí thuật, tay cầm chí bảo thiên địa càn khôn đầu, có thể thông âm dương, hiểu tạo hóa, càng có thể khám phá thời gian, dự kiến tương lai, nếu là có thể đạt được chỉ điểm của hắn, đủ loại cơ duyên có thể nói dễ như trở bàn tay. Không đề cập tới nghịch thiên cải mệnh, một đêm chợt giàu nhất định là bình thường sự tình. Tùng Vân Hải Hà Chính Hạo thì là ví dụ sống sờ sờ. Nếu như không tin, đánh dò xét liền biết rõ. Tóm lại, Tiêu Tu Viễn trong miêu tả là đem Lý Phàm thổi đến thần hồ kỳ kỹ, có thể so với thượng cổ thông thiên đại năng. Như thế khoa trương chi ngôn, đại bộ phận tu sĩ tất nhiên là không tin, lắc đầu, chỉ coi lại là nhà kia tiên nhị đại vì tự thân danh hào tạo thế, ra vẻ mánh lới. Nhưng vẫn có cực một phần nhỏ tu sĩ đối Lý Phàm hứng thú, bọn họ ào ào hướng Tiêu Tu Viễn tìm hiểu lên tình huống cụ thể. Tiêu Tu Viễn lúc này thì lại ngậm miệng không nói, bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, tại sao lại có thể tùy tiện dập tắt. Lòng ngứa ngáy khó nhịn phía dưới, rất nhiều tu sĩ hướng Tùng Vân Hải hảo hữu khởi xướng hỏi thăm. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, có lẽ việc này cũng không phải là cái gì hư giả nói bậy. Tại Tùng Vân Hải bên trong, thật sự có một đám tu sĩ dựa vào Lý Phàm chỉ điểm, kiếm lời lớn, liên lạc không được Lý Phàm, cho nên bọn họ liền lùi lại mà cầu việc khác, tìm được Hà Chính Hạo, cùng tham dự Lý Phàm lần thứ nhất trưng mộ tu sĩ. Lúc này Hà Chính Hạo có chút không rõ, vô số đầu hỏi thăm tin tức không ngừng hiện lên, để hắn không biết làm sao, đành phải theo bản năng hồi phục, còn lại tham gia trưng mộ tu sĩ đều là như thế. Sau đó tin tức được chứng minh, có người thất vọng, bởi vì là thứ nhất kỳ trưng mộ chỉ là 20 vạn độ cống hiến, mà cái này nhìn qua rõ ràng cũng là mang ra tường đông, bổ tây tường cũ trò lừa gạt. Đổi lại bọn họ chính mình cũng có thể tùy tiện làm đến. Mà có người đang nghiên cứu một phen tham dự trưng mộ tu sĩ bảng danh sách về sau, lại là mừng thầm, cho là mình tìm được hiếm thấy cơ duyên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong danh sách có một vị gọi là Chu Bằng tu sĩ. Mà Chu Bằng người này, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng lại cùng Tùng Vân Hải Thiên Cơ Đường Công Tôn trưởng lão quan hệ không ít. Công Tôn Khải Huyền danh tiếng, dù là Tùng Vân Hải bên ngoài tu sĩ, cũng là có nghe thấy. Nếu như cái này Lý Phàm thật là tên lừa đảo, Chu Bằng sẽ ngây ngốc mắc lừa sao? Theo Chu Bằng mỗi lần tham dự trưng mộ, đều cơ hồ đem chính mình thân ra tất cả đều áp nhìn lại. Cái này thượng cổ Thiên Cơ Tông tu sĩ, chỉ sợ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Sau đó, lại đi qua một vòng sàng chọn về sau. Tuy nhiên nghe ngóng Lý Phàm phương thức liên lạc tu sĩ số lượng giảm bớt, nhưng lại càng thêm nhiệt tình. Thiên Lý trong nội đường, nghe Tiêu Tu Viễn truyền đến phản hồi tin tức, Lý Phàm ổn thỏa buông cần, mặt không khác sắc, như thế tùy ý dư luận lên men hơn 10 ngày. Làm công chúng đối Lý Phàm thảo luận độ dần dần bắt đầu giảm xuống thời điểm, Tiêu đạo hữu, xem ra có thể bắt đầu hạ một bước kế hoạch. Lý Phàm trầm giọng nói, đúng vậy, đạo hữu lại ta nhìn ta thủ đoạn. Tiêu Tu Viễn cười hắc hắc, khí tức lần nữa yên tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, Vạn Tiên Minh các nơi, vô luận là xem náo nhiệt tu sĩ, vẫn là cầu mãi Lý Phàm phương thức liên lạc mà không được tu sĩ, bọn họ đều theo Tiêu Tu Viễn cái kia bên trong đạt được tin tức mới, gần nhất thực sự có quá nhiều tu sĩ muốn tìm tới cửa. Lý Phàm đại sư thật là không chịu nổi kỳ nhiễu, đồng thời đối mặt rất nhiều tên lừa đảo chỉ trích. Lý Phàm càng là quyết định tự chứng minh thực lực, sau đó ủy thác Tiêu Tu Viễn thống nhất lan truyền tin tức. Thời gian định tại 3 ngày sau, tin tức vừa ra, liền đưa tới oanh động. Tin tưởng Lý Phàm, ẩn ẩn chờ mong, mà những cái kia từ đầu tới đuôi đều cho rằng Lý Phàm là tên lừa đảo, thì tràn đầy khinh thường, chờ lấy Lý Phàm xấu mặt, mặc kệ tin hay không. Tổng đề tài độ là kéo căng, tăng thêm những cái kia thuần túy xem náo nhiệt tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Vạn Tiên Minh bên trong tuyệt đại bộ phận trung hạ tầng tu sĩ đều đối 3 ngày sau Lý Phàm biểu diễn có chờ mong. Đến mức những cái kia hóa thần trở lên tồn tại, đối với những thứ này tiểu đà tiểu nháo thì không phải vậy rất quan tâm. Chỉ có nhàn cực nhàm chán mấy vị mới quăng tới ánh mắt. Tại một chúng tu sĩ thảo luận bên trong, cuối cùng đã tới thời gian ước định. Trước kia hết sức yên tĩnh ngàn dặm đường bên ngoài, lúc này lại là đầy ắp người. Bọn họ đều trông mong mà đối đãi nhìn lấy Tiêu Tu Viễn, chờ đợi lấy Lý Phàm phát biểu. Vô số cái Tiêu Tu Viễn khôi lỗi động tác thống nhất, biểu lộ nhất trí, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, thần sắc nghiêm túc, hắn giọng một cái, Tiêu Tu Viễn trầm giọng nói, Lý Phàm đạo hữu nói, để chứng minh chính mình không phải lừa đảo, vì bảo vệ Thiên Cơ Tông vinh diệu, hắn không tiếc tự tổn thọ mệnh, phát động bí thuật, lớn nhất cuối cùng thành công lần nữa đoán được tương lai. Tiêu Tu Viễn lời nói có chút dừng lại, một mực hấp dẫn tại chỗ tầm mắt của mọi người. Sau một lúc lâu, hắn lớn tiếng nói, hắn nhìn thấy, ngay tại không lâu sau đó, tên là Phổ Nhàn Chân Diệp đồ vật, giá cả tăng vọt, thậm chí đưa tới toàn bộ Vạn Tiên Minh chấn động. Nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời khắc. Tiêu Tu Viễn một cái lắc mình, rút về thiên lý trong nội đường. Sau đó oanh một tiếng, đại môn đóng chặt, mặc cho ngoại giới thế nào kêu gọi, cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Phổ Nhàn Chân Diệp, đây là vật gì? Giá cả tăng vọt, thật hay giả? Chấm ngoặc kép, phần lớn quần chúng vây xem đều là mạc danh kỳ diệu, nửa tin nửa ngờ, mà có chút não tử xoay chuyển nhanh, đã phi tốc trở về thiên huyền kính bên trong, tìm tòi xem xét lên giá tiền của nó tới. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, tại Tiêu Tu Viễn tuyên bố tuyên ngôn trong nháy mắt, Phổ Nhàn Chân Diệp giá cả vậy mà theo 265 điểm thẳng tắp dương lên. Mọi người bảo trì lý trí, khẳng định là bởi vì trong nháy mắt mua quá nhiều người, giá tiền của nó mới có thể tăng đi lên. Cái này gọi là Lý Phàm tên lừa đảo. Tất nhiên sáng sớm thì trữ hàng đại lượng tồn kho, liền đợi đến mọi người đem giá cả xào đi lên, sau đó mới tốt xuất hàng đâu. Có hiểu ca một trận phân tích, lý trí vô cùng thuyết phục lên bên người tu sĩ tới. Nhưng là giá cả tăng lên xác thực đang ở trước mắt phát sinh. Nếu như nói về sau giá cả sẽ hạ xuống, như vậy chỉ cần tại giá cả ngã xuống trước khi đến, tranh thủ thời gian bán đi, cũng có thể tiểu kiếm lời một khoản A. Càng nhiều người xem lấy Phổ Nhàn Chân Diệp càng ngày càng cao giá cả, lớn nhất cuối cùng vẫn không kềm chế được, nếm thử mua một chút. Có lẽ mỗi người mua sắm lượng không tính quá nhiều, nhưng là tổng thể tu sĩ số lượng lại là 10 phần có thể nhìn. Sau đó, Phổ Nhàn Chân Diệp giá cả tăng lên xu thế lại nhanh thêm mấy phần. Trong thời gian ngắn thì theo 265 điểm tiêu thăng đến 300 điểm. Làm Lý Phàm cùng Tiêu Tu Viễn đồng dạng tại điên cuồng quét hàng thời điểm, Thiên Su Châu nơi nào đó trong đình viện, Đạm Đài đạo hữu, tai họa rồi, mau nhìn Phổ Nhàn Chân Diệp giá cả. 310, chấm ngoặc kép, không đúng, 320, mà chờ Đạm Đài Sán lấy lại tinh thần thời điểm, giá cả đã biến thành 340 điểm. Không tốt, đừng quản giá tiền, mau đưa trên thị trường có thể mua Phổ Nhàn Chân Diệp đều mua về. Hắn khí cấp bại phôi nói. Hết chương.